một khắc nhớ một đời mong. Chương 64, mẫu người của Tưởng Hoành Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng, tha thứ cho ta sao? Mẫn Chi im lặng, trong lòng nàng thật sự như một mớ hỗn độn. Không sao, ta sẽ không bỏ cuộc. Hắn dịu dàng mà kiên định nói. Người không cần phải làm như vậy. Giữa ta và người vốn đã là sai lầm. Người là bậc đế vương bên cạnh chắc chắn không hề thiếu một nữ nhân như ta. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Vụ án đã kết thúc. Có lẽ chuyện giữa hắn và nàng cũng nên đi đến hồi kết. Nhưng cả đời này, ta chỉ cần một mình nàng. Giọng hắn có chút cao hơn so với bình thường. Mẫn Chi nhoẻn miệng cười. Giọng nói nhẹ tựa như mây trôi. Người đã nói câu này với bao nhiêu nữ nhân. Ta không phải là người duy nhất và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng. Ta, hoàng thượng còn nhớ đến điều ta đã nói hay không? Nàng, vẫn không muốn ở bên cạnh ta sao? Đôi mắt hắn đau đớn nhìn nàng. Tại sao hắn đã vì nàng làm rất nhiều thứ nhưng nàng lại không cho hắn một cơ hội? A Chi, nàng nhẫn tâm hơn ta tưởng. Tưởng thư cung, tiểu thư, vừa nhìn thấy Mẫn Chi. Tiểu Khả đã không kiềm được xúc động mà ôm chầm lấy nàng. Ngoan, ta vẫn ổn, muội không thấy sao? Mẫn Chi xoa nhẹ cái đầu nhỏ đang rúc vào người mình. Ánh mắt có chút phiếm hồng. Muội muội à, huynh thật sự có chút ganh tị a. Tưởng Hoành Thiên lưng tựa vào cửa, giọng nói mang chút hờn dỗi. Huynh còn dám dỗi muội? Huynh đi đâu gần một tháng trời có biết muội lo lắng thế nào không? Mẫn Chi trừng mắt với y, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tan biến. Tiểu thư người đừng trách tướng quân. Tướng quân cũng là vì không muốn người lo lắng. Tiểu Khả luống cuống muốn giải vây cho Tưởng Hoành Thiên. Thấy hành động của nàng, Mẫn Chi chỉ biết cười trong bất lực. Nữ nhi trong nhà quả là không giữ được. Đa tạ Tiểu Khả cô nương. Y nở nụ cười nho nhã khiến trái tim Tiểu Khả có chút rối loạn. Ân, Tiểu Khả. Muội mau đi chuẩn bị cơm. Đã lâu rồi ta không được thưởng thức tay nghề của muội. Ân thưa tiểu thư. Sau khi Tiểu Khả rời đi, Mẫn Chi mới lên tiếng. Ca, huynh và hoàng thượng có gì giấu muội phải không? Muội nghĩ ta và hắn có gì để nói sao? Tưởng Hoành Thiên tự rót cho mình ly trà, nhướng mày nhìn nàng. Ca, được rồi, là Sinh Phong cứu huynh. Cứu? Huynh đã gặp phải chuyện gì? Mẫn Chi lo lắng nắm lấy tay y, bất an trong lòng của nàng quả nhiên là không sai. Ngốc, không phải huynh vẫn còn đang yên ổn ngồi đây sao? Tưởng Hoành Thiên vỗ nhẹ lên tay nàng xem như trấn an. Khi muội nhờ ta đi điều tra về Cao Yến Nguyệt, có lẽ nàng ta đã biết trước nên sai người ám sát ta. Ám sát, ân, nhưng ca ca của muội cũng không phải kẻ vô dụng. Chỉ là giữa đường mang trọng thương nên xém chút chết dưới chân núi. Cũng may là Sinh Phong cho người đến ứng cứu. Vậy, huynh và hoàng thượng hợp tác với nhau. Ân, ta cũng định gửi thư về báo bình an cho muội, sợ muội sẽ lo lắng, nhưng hắn nói nếu để muội biết nhất định sẽ không để ta mạo hiểm. Thì ra là vậy, Mẫn Chi, ta có điều này muốn hỏi muội. Biểu hiện của Tưởng Hoành Thiên bỗng vô cùng nghiêm túc. Chuyện gì? Muội còn yêu Sinh Phong hay không? Y đã suy nghĩ rất nhiều. Quả thật y không thích người nam nhân đó, nhưng qua chuyện lần này y cảm nhận được Sinh Phong là thật lòng với Mẫn Chi. Nếu muội muội của y cũng có tình cảm với hắn thì người làm đại ca này chỉ biết âm thầm chúc phúc và bảo vệ muội ấy. Muội cũng không biết. Mẫn Chi cúi đầu, che giấu đi biểu cảm của gương mặt. Nàng biết tình cảm của mình dành cho Sinh Phong vô cùng lớn nhưng nàng không dám đối mặt. Chuyện hài nhi luôn là cái gai trong tâm của nàng khiến nàng không thể nào đối mặt với người nam nhân đó. Muội không cần khổ sở. Dẫu muội quyết định ra sao đại ca cũng luôn ủng hộ muội. Chỉ cần là muội không muốn bên cạnh Sinh Phong thì dù có xảy ra chuyện gì huynh cũng mang muội rời khỏi hắn. Tưởng Hoành Thiên tràn đầy sủng nịnh nói. Đa tạ huynh. Đại ca, muội là bảo bối của huynh sao lại khách sáo như vậy? Không, muội không muốn làm bảo bối của huynh đâu. Muội sợ đại tàu tương lai sẽ ăn giấm của muội cả ngày mất. Muội yên tâm, Thê tử của huynh nếu không yêu thương muội thì huynh cũng chẳng cần. Huynh lúc nào cũng vậy. Nhưng mà đại ca dạng nữ nhân huynh thích là như thế nào? Nàng cố tình hỏi về mẫu người của y. Biết đâu sẽ giúp được cho tiểu khả. Để huynh nghĩ thử. Không cần quá xinh đẹp, chỉ cần dễ nhìn đáng yêu một chút. Tốt nhất là không nên quá ngang bướng. Hiểu chuyện một chút lại càng dễ yêu. Nếu biết nấu nướng thì càng tốt. Bỗng nhiên trong đầu y xuất hiện hình ảnh của một người. Tưởng tướng quân, muội cảm thấy hình tượng của huynh có chút giống tiểu khả. Mẫn Chi cười mờ ám nhìn y khiến y có chút ấp úng. Khụ, khụ, ca, huynh cảm thấy tiểu khả như thế nào? Rất tốt. Vậy, không nói chuyện với muội nữa. Huynh có việc bận cần giải quyết, ngày mai lại đến thăm muội. Tưởng Hoành Thiên kiếm đường lui trước. Vừa mới quay ra cửa thì đã gặp tiểu khả bưng mâm thức ăn quay lại. Tướng quân, ta có việc đi trước. Cáo từ. Nhìn theo bóng dáng của y, tiểu khả có chút ngây ngốc. Hình như ngài ấy đang đỏ mặt. Cách chương.